bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 chúng ta kết hôn. Hỏa hồ ly mới mặc kệ này nhân loại cái gì ý tưởng. Đánh giá một chút chung quanh, rốt cuộc phát hiện một cái chính mình nhận thức, cười liền tìm qua đi. Bác, Cố Giai Minh ở đâu? Bác cười nói, nhà ta hai vị chủ nhân biết ngài có thể tự mình tới. Khẳng định sẽ thật cao hứng, hỏa hồ ly tâm nói còn không phải sao. Làm Cố Giai Minh tộc nhân, hắn cần thiết đến tự mình tới. Hắn cũng chưa ngồi máy bay, chính mình bay tới, có thể thấy được hắn thành ý có bao nhiêu cao trên thực tế. Mạc Tổng đã phái chuyên cơ đi tiếp Cố Giai Minh các bằng hữu. Chỉ là hỏa hồ ly không biết, cửu vị yêu hồ chính là dùng chính mình cường đại linh khí. Bay qua một cái đại dương, bác quản gia nhìn hỏa hồ ly này một thân trang điểm. Cũng biết hắn không đuổi kịp Mạc Tổng phi cơ, nơi đó người nhiều, ngài ăn mặc một thân qua đi, giống như không quá thích hợp. Hỏa hồ ly trầm ngâm một chút, đi đến không ai địa phương, xử cái thủ thuật che mắt. Trở ra thời điểm tuy rằng vẫn là ăn mặc chính hắn quần áo, bất quá người ở bên ngoài xem ra, chính là thay đổi một thân màu trắng tây trang, như vậy đâu, lão bác, ngoặc kép, thực hảo, chính là tốc độ quá nhanh, thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, đặc biệt là tâm tư kín đáo nhị thiếu vẫn luôn chú ý nơi này. Cái này làm cho lão bác có điểm bất an, sợ Mạc Nguyên Bân nhìn ra điểm cái gì, nhưng mà Mạc nhị thiếu chỉ là hướng bên này nhìn trong chốc lát, trầm khuôn mặt liền đi rồi, không chờ bọn họ, cũng chưa nói bất luận cái gì nói, cái gì tỏ vẻ đều không có, lão bác nhăn nhăn mày. Nhị thiếu mấy năm nay rèn luyện, càng ngày càng trầm ổn, trong lòng có chuyện gì cũng sẽ không nói ra tới, chỉ có thể nói cho Mạc Uẩn Tề một tiếng, làm hắn trước tiên phòng bị, tỉnh bị nhị thiếu lột cả nhà áo choàng. Buổi sáng 11 giờ, hôn lễ nghi thức đúng giờ cử hành, trời trong nắng ấm, hoa thơm chim hót, ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp, ở Celia nhà thờ lớn, ở thân bằng chứng kiến dưới, Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề chính thức tổ chức kết hôn nghi thức. Không có đoạt tân lang hình ảnh, cũng không có người chạy tới quấy rối, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, hai người đều là nam tính. Cũng không có ai cưới ai cả này vừa nói, không cần người khác làm bạn, hai người cùng nhau đi qua thảm đỏ, tề tay sóng vai, tuy rằng bọn họ không tin cái gì thượng đế. Một cái thiên sinh địa dưỡng thiên địa sủng nhi hồ ly tinh, một cái thiên đạo truyền nhân chuyển thế, đều không cần thượng đế phù hộ, bất quá vì làm Mạc mụ mụ cao hứng, Cố Giai Minh biểu tình trang đặc biệt thành kính. Mạc Tổng không nói lời nào thời điểm thoạt nhìn đặc thâm trầm. Ai nhìn đều cảm thấy hắn thực nghiêm túc, hoa đồng cùng giới đồng đều từ Mạc Trạch Dương một người. Làm, ăn mặc tiểu tây trang ôm hoa, cầm nhẫn, đi theo hai cái ba phía sau, biểu tình vẻ mặt nghiêm túc, cùng Mạc Tổng không có sai biệt mặt, đã có vài phần tuấn mỹ hương vị, chẳng qua hai ngày này bị nãi nãi dưỡng, trẻ con phì lại rõ ràng một mị mị. Thoạt nhìn liền thêm vài phần đáng yêu, tiểu bước chân mại rất có khí thế, làm người khác nhìn liền nhịn không được muốn cười, đứa nhỏ này quá đáng yêu. Cố Giai Minh cười tủm tỉm cấp Mạc Uẩn Tề mang lên nhẫn. Từ đây về sau, người này chính là hắn, vây xem những người đó, mặc kệ có mấy cái yêu thầm nhà hắn lão Mạc, đều đã chết này tâm đi. Ha ha đát, Mạc Tổng nhìn hắn này tiểu bộ dáng qua câu nhân. Nhịn không được kéo qua tới trước hôn một cái, căn bản mặc kệ chủ hôn người là cái gì tâm tình, Mạc Trạch Dương banh khuôn mặt nhỏ chừng bọn họ. Đây là đứng đắn trường hợp, không cần nháo, Cố Giai Minh nhẫn cười, nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ, đem Mạc Trạch Dương đậu đến không biết giận, 12 giờ đúng giờ cử hành. Cơm trưa yến hội party, liền ở bên ngoài hoa viên cùng mặt cỏ thương. Toàn bộ giáo đường đã bị Mạc Tổng đặt bao hết, bị nhân tinh tâm bố trí quá, khách khứa không chỉ có thể ở chỗ này ăn cơm, còn có thể thưởng thức chung quanh cảnh đẹp, tin giáo người cũng có thể đi tìm giáo chủ cấp cầu phúc. hôm nay không cần xếp hàng, đương nhiên buổi tối còn có tương đối chính thức tiệc cưới. Tiệc cưới định ở thủ đô nội thành lớn nhất một nhà hoàng gia khách sạn. Mạc Tổng thỉnh cấp quan trọng minh tinh biểu diễn, đến lúc đó sẽ có xe đón đưa, buổi tối dừng chân phí toàn bao. Tóm lại hôm nay có thể chơi tận hứng, Mạc gia ở bản địa thân thích không nhiều lắm. Bằng hữu lại không ít, tới còn phần lớn là hợp tác đồng bọn. Mạc Uẩn Tề mới luyến tiếc làm Cố Giai Mính đi cùng người khác nhiều tiếp xúc. Giữa trưa chỉ là đi kính một chút rượu, cũng không làm Cố Giai Mính uống. Ý tứ một chút liền cấp lãnh đi rồi, mọi người cũng nhìn ra được Mạc Uẩn Tề đối Cố Giai Mính yêu quý. Thật là đau tới rồi tâm khảm nhi, lại xem đi theo hai người bên người Mạc gia trưởng tôn. Vô số thiếu gia tiểu thư tâm đều nát, Cố Giai Mính này thân phận ngồi làm người vô pháp cậy động. Tưởng khiến cho Mạc Tổng lực chú ý đều khó, trường như vậy đẹp thức phụ nhi. Lại có như vậy đáng yêu hiểu chuyện nhi tử. Đầu óc có bệnh mới xuất quỹ. Nếu muốn tiến Mạc gia, chỉ có thể ở Mạc nhị thiếu trên người xuống tay. Chính là Mạc nhị thiếu tính lãnh đạm, thậm chí càng hơn Mạc đại thiếu. Hắn dám công khai tỏ vẻ chính mình không thích hai cái đùi người. Lập chí làm không hôn chủ nghĩa giả. Này nhưng làm người như thế nào xuống tay? Phạm Sầu, Cố Giai Mính nhìn đến Trịnh Học Thiệu, Vương Đạo, Bùi Bằng bọn họ đều tới. Cao hứng lôi kéo bọn họ không cho đi. Trịnh Học Thiệu chạy nhanh đem hắn đẩy đi, làm hắn thành thành thật thật đi theo Mạc Tổng phía sau. Không cần cấp Mạc gia mất mặt, hào môn thế gia bà đều không hảo hầu hạ. Hào môn thế gia không hảo hầu hạ bà đại nhân lúc này cùng Mạc Nguyên Bân. Mạc Thi Kỳ cùng nhau đi tới. Khách khứa tuy nhiều, những người này lại là đặc biệt. Ta nghe các người vẫn luôn đối Giai Mính thực chiếu cố. Đứa nhỏ này không có người nhà. Ít nhiều các người này đó trưởng bối cùng bằng hữu, Mạc mụ mụ móc ra một chồng bao lì xí. Từng cái tác, ta muốn thay nhà của chúng ta Giai Mính cảm ơn các vị chiếu cố. Về sau mặc kệ là ở sinh hoạt vẫn là sự nghiệp thương. Còn cần các vị nâng đỡ. Giai Mính nghĩ sao nói vậy. Có đôi khi nói chuyện khả năng đắc tội với người. Các ngươi nhiều đảm đương. Trịnh Học Thiệu cầm bao lì xì sờ sờ cái này độ dày. Đem lời muốn nói đều nuốt đi xuống. Hắn tới phía trước chuẩn bị rất nhiều lời nói tưởng nói. Tỷ như Cố Giai Mính tính tình thẳng. Các ngươi nhiều đảm đương. Hiện tại thế nhưng bị Mạc mụ mụ toàn nói, nhìn trước mắt cái này yêu nhã khéo léo, vẻ mặt hiền lành, bảo dưỡng cũng tựa như 50 xuất đầu nữ nhân, Trịnh Học Thiệu chỉ có thể gật đầu, thật sự là không thể đem ác độc bà cùng Mạc mụ mụ liên hệ đến cùng nhau, Mạc mụ mụ đi rồi lúc sau. Tiểu Bạch Vũ đã đem bao lì xì mở ra, hoa, thật nhiều tiền, Lam Sâm vẻ mặt lạnh nhạt, hừ. Vô chi chuột, đủ mua một xe tải thuốc chuột, Bùi Bằng còn đậu Trịnh Học Thiệu, tới thời điểm ngươi lo lắng một đường, hiện tại hảo đi, người nhà tính tình đều khá tốt, xem ra là thật sự thích Giai Mính, ngươi không cần lo lắng hắn về sau có hại, Trịnh Học Thiệu lạnh mặt đầy đầy mắt kính. Ngoặc kép, ta mới không có lo lắng hắn, Bùi Bằng cười xấu xa. Đúng đúng đúng, nhất không lo lắng hắn chính là ngươi. Dọc theo đường đi đều mở to mắt không ngủ được cũng không biết là ai, Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, Cố Giai Mính thấy Hỏa Hồ Ly cũng tới. Vui vẻ chạy tới, ngươi thế nhưng cũng tới. Bao lì xì đâu, Hỏa Hồ Ly từ trong túi đào đào. Móc ra một cái tiểu phong thư. Cố Giai Mính vui vẻ mở ra vừa thấy. Thế nhưng chỉ có một rúm hồ ly mau, Cố Giai Mính. Ngươi hiện tại còn nghèo như vậy sao? Hỏa Hồ Ly xách một tiếng, ngươi liền thấy đủ đi, đây chính là ta mau. Về sau ngươi yêu cầu hỗ trợ thời điểm đối với này xoa mau thổi khẩu khí. Có thể biến ra ta một cái phân thân, Cố Giai Mính kinh ngạc đem kia rúm mau giơ lên. Hoa, lợi hại như vậy, ngươi dạy ta, cái này như thế nào biến? Vậy ngươi yêu cầu trước cắt xuống một rúm mau, nếu biến rất nhiều có phải hay không yêu cầu? Cắt thành người hói đầu. Ta không cần mau cũng sẽ biến ra 10 cái chính mình. Hỏa Hồ Ly sắc mặt dừng một chút. Sinh khí, ngươi không cần liền trả lại cho ta. ta làm 3 ngày mới làm được. Cố Giai Bính cười xấu xa thu hồi tới. Cho ta chính là của ta. Lửa đỏ, còn khá xinh đẹp. Hỏa hồ ly lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Màu đỏ vốn dĩ chính là rất đẹp. Cố Giai Bính lại nhìn một vòng. Đổng Hân không có tới à? Hỏa hồ ly nhỏ giọng nói. Nhà hắn giống như ra điểm sự. Thoát không khai thân tính. Ta trở về thời điểm mang đường cho hắn. Hắn thích ăn đường, lúc này Mạc Tổng truy lại đây. Hắn một bị khách khứa cuốn lấy. Cố Giai Bính liền chạy. Mạc Tổng bất đắc dĩ. Người nhiều xem ta liếc mắt một cái. Cố Giai Bính bị chọc cười. Phủng Mạc Uẩn Tề mặt dùng sức hôn một cái. Xem ngươi, ngươi đẹp nhất. Hỏa hồ ly ghét bỏ xua xua tay. Chạy nhanh đi, toàn xú vị. Cố Giai Bính mới vừa bị lãnh đi. Mạc mụ mụ liền tới rồi. Lôi kéo hỏa hồ ly tay liền bắt đầu tắc bao lì xì. Mạc mụ mụ áy náy nói. Thật sự thực xin lỗi. Ta cho rằng Giai Bính không có người nhà. Phía trước đối với ngươi chiếu cố không chu toàn. Thật sự quá xin lỗi. Nàng cũng là vừa nghe con thứ hai nói Cố Giai Bính có cái người nhà tới. Hỏa hồ ly cái gọi là tộc nhân. Bị nhị thiếu tự động phiên dịch một chút. Hẳn là bà con xa thân thích. Mạc mụ mụ cảm thấy ngượng ngùng. Cố Giai Bính thân thích liền này một cái. Nàng thế nhưng còn không có trọng điểm chiếu cố. Đến bây giờ mới phát hiện. Cũng may là cái người trẻ tuổi. Không phải lão nhân. Bằng không càng không hảo giải thích. Mạc mụ mụ liên tiếp cấp hỏa hồ ly tắc 3 cái bao lì xì. Tắc hỏa hồ ly đã tê dần móng vuốt. Xin giúp đỡ xem chung quanh. Tìm Cố Giai Bính. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không thua a? Có thể hay không thiếu hạ nhân tình a? Đây chính là nhân loại a. Hắn phía trước cũng chưa gặp qua. Thu nhân ra tiền có phải hay không không tốt? Mắt nhìn cháy hồ ly từ ma chảo mau đến tạc mau. Cố Giai Bính đều không có lại đây hỗ trợ. Hồ ly nhất tộc bản tính phạm vào. Hỏa hồ ly cũng muốn chạy, Mạc mụ mụ cười cười. Người thanh niên này có cùng Cố Giai Bính giống nhau ánh mắt. Thanh thấu giống cái hài tử giống nhau. Đây là ngượng ngùng, Mạc Nguyên Bân đột nhiên nói. Cầm đi, không kết hôn vãn bối đều có. Hỏa hồ ly nhìn Mạc nhị thiếu phía sau phông nền liếc mắt một cái. Xoát đem mặt vặn trở về. Yên lặng lựa chọn, làm lơ hắn. Mạc nhị thiếu, ngoặc kép, cảm giác chính mình phảng phất là nào đó rác rưởi. Lần đầu tiên có loại này thể nghiệm. Mạc nhị thiếu quanh thân hơi thở lại rơi chậm lại vài độ, cuối cùng hỏa hồ ly vẫn là đem bao lì xì. Thu, tính toán lưu trữ cấp Mạc Trạch Dương, như vậy liền tính còn cấp Mạc mụ mụ. Hắn mới không cần thiếu nhân loại nhân tình, Mạc mụ mụ sau khi rời khỏi cười nói. Giai Bính thân thích lớn lên cũng đẹp, cô nương này lớn lên thật tinh xảo, chính là xuyên có điểm trung tính, cô nương. Mạc Nguyên Bân khóe miệng trừ trừ. Mẹ ngươi xác định, Mạc mụ mụ chớp chớp mắt, không phải cái cô nương. Ai nhà này tiểu tử lớn lên thật xinh đẹp, sửa miệng sửa một chút rối rắm đều không có, nghe được. Lời này Cố Giai Bính nhạc hỏng rồi. Hỏa hồ ly một đầu màu đỏ tóc dài. Lớn lên như vậy tinh xảo. Xác thật giống cái cô nương. Hơn nữa tên cũng cô nương. Kêu Hồng Lăng, hỏa hồ ly khí mặt đỏ. Hắn mới không phải cô nương. Hắn có trái ớt, đàn ông, lăn lộn một ngày, đem các tân khách đều tiễn đi lúc sau. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Buổi tối Cố Giai Bính hơi chút ăn một chút đồ vật. Đệ nhất kiện phải làm sự chính là chạy nhanh lại hấp thu điểm thiên địa linh khí, hắn đã cảm nhận. Được buồn ngủ, kia hai cái tiểu gia hỏa đã bắt đầu hấp thu hắn vốn ban đầu. Hiện tại liền yêu cầu nhiều như vậy linh khí. Chờ bọn họ tách ra thân thể hắn lúc sau. Không biết còn muốn nhiều ít. Mạc Trạch Dương khi đó dùng hắn 100 năm tu vi mới từ 3 tháng trường đến 10 tháng. Này hai cái tiểu gia hỏa hấp thu rớt hắn một cái đuôi còn chưa đủ. Còn muốn mỗi ngày đều phải linh khí. Không chỉ có muốn hắn, còn muốn Mạc Uẩn Tề. Tựa như hai cái tham ăn tiểu mập mạp, Mạc Uẩn Tề vốn dĩ tưởng thừa dịp đêm nay tâm tình hào. Hào hào phóng túng một chút, không nghĩ tới vẫn luôn đem tu luyện coi như trò đùa Cố Giai Bính hiện tại lại là như vậy nghiêm túc. hai người cũng đều biết, lấy Cố Giai mình yêu tinh thể chất, phu phu sinh hoạt sẽ không đối hài tử tạo thành ảnh hưởng. Nhưng Mạc Tổng vẫn là Cố Giai mình trở thành yếu ớt bảo bảo đối đãi. Phu phu sinh hoạt cũng thực khắc chế, có thể nhẫn liền nhẫn, đêm nay lại chịu đựng, thật sự là có điểm không thể nào nói nổi. Mạc Uẩn Tề liền ngồi ở Cố Giai mình bên người, lặng lặng đợi 5 phút. Nhìn hắn tinh xảo mặt mày ở mờ ảo linh khí bao phủ dưới trở nên tiên khí 10 phần. Rốt cuộc nhịn không được, một tay đầu ngón tay chọc ở Cố Giai mình nách thượng. Cường thế đánh gãy, dục cầu bất mãn người tỏ vẻ. Hài tử ta giúp ngươi huy, ngươi mau xem ta liếc mắt một cái. Hết chương.